Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, nhân tộc thủ hộ già. Nghe nói Dương Tam Dương, Bạch Hạc Lão Tổ không chút do dự nói, ta Bạch Hạc bộ tộc chỉ ở ngươi man tộc địa giới phân chia 10 vạn dặm sơn hà. Không phải định kỳ tuần sát man tộc đại địa, sở hữu tộc nhân tuyệt sẽ không ra lãnh địa nửa bước. Như thế nào? Huống hồ, ta Bạch Hạc bộ tộc trời sinh liền sinh dục gian nan. Trưởng thành càng là gian nan, cho dù muốn trưởng thành, cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu hữu lo lắng chúng ta đoạt ngươi man tộc sinh tồn chi địa. Khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. Bạch Hạc Lão Tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy nóng rực. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương nhướng mày, ô, thế mà lại có chuyện như vậy? Chỉ là 10 vạn dặm sơn hà, như thế nào đủ Bạch Hạc bộ tộc nghỉ ngơi lấy lại sức? Thái nhất bệ hạ ban thưởng ta man tộc ngàn tỷ sơn hà, ta hứa hẹn Bạch Hạc bộ tộc 1/10, phân chia ngươi chục triệu sơn hà, tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ là, ngày sau Bạch Hạc bộ tộc tu sĩ chỉ có thể tại cái kia phân đất chỗ sinh tồn. Không phải tuần sát man tộc đại địa, chống cự ngoại địch, hàng yêu trừ ma, lại không thể ra nửa bước. Ta man tộc không tu thần thông, không có linh trí. Nếu bàn về đối với địa bàn thống trị, bất luận như thế nào đều vạn vạn không kịp nổi Bạch Hạc bộ tộc. Trong lòng ta lo lắng, còn nhìn lão tổ thứ lỗi. Thứ lỗi, Dương Tam Dương sắc mặt cung kính nói. Nghe nói lời ấy, Bạch Hạc lão tổ sắc mặt kích động. Sao có thể, quả quyết không dùng đến chục triệu sơn hà. Nghĩ ta Bạch Hạc bộ tộc thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá là chiếm cứ 50 vạn dặm đại địa mà thôi. Ngàn vạn dặm đại địa, sợ sẽ chọc cho được đừng người đỏ mắt. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười cười, lão tổ đừng có nhiều nói, ta ngày sau ít hồi tộc bên trong, man tộc đại địa sự tình, còn muốn làm phiền lão tổ tọa trấn, ngàn vạn dặm sơn hà, lão tổ cùng Bạch Hạc bộ tộc, tự nhiên là chịu, chịu, tốt, nghênh đón Dương Tam Dương chân thành con mắt, Bạch Hạc lão tổ cũng không từ chối. Ngày sau ngươi man tộc lãnh địa an nguy, liền rơi vào lão tổ trên đầu của ta. Ta Bạch Hạc bộ tộc chính là ngươi man tộc thủ hộ thần. Ngày đêm vì ngươi nhân tộc tuần thú, Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong đôi mắt lộ ra một vệt ý cười. Lão tổ, đừng muốn nói chuyện phiếm, vẫn là mời đi, cũng tốt, vậy liền mời. Đãi lão phu yên ổn 100.000 tộc nhân, lại đến cùng ngươi đàm huyền luận đạo. Bạch Hạc lão tổ lớn cánh một quyền, đem trên mặt đất sở hữu Bạch Hạc tộc nhân dồn dập cuốn lên, hóa thành lưu quang đi xa, không thấy tung tích, cho tới nói man tộc ngồi xuống chỗ nào. Việc này đến không thể gạt được Bạch Hạc lão tổ. Đa tạ sư đệ, ngày sau sư đệ nếu có phân phó, đạo truyền tất nhiên liều chết hiệu lực. Đạo truyền khuôn mặt tái nhợt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Sư huynh mới là phiền toái lớn đâu. Cùng thiên khốc sinh ra nhân quả, việc này cũng không phải thiện sự tình. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo truyền, một lát sau mới nói, lại là phiền phức, lại là phiền toái. Ta như thi triển cam lộ, thay ngươi bù đắp bản nguyên, nói không chừng sẽ thành toàn cái kia thiên khốc. Nếu không đền bù ngươi bản nguyên, ngươi đời này đại la vô vọng, quả nhiên là khó giải quyết. Thiên khốc, tổ sư nhướng mày, thế nhưng là ước vạn năm trước thiên khốc. Chính là, Dương Tam Dương gật gật đầu, thiên khốc chết ước vạn năm, ngươi làm sao sẽ cùng thiên khốc sinh ra nhân quả? Tổ sư không hiểu, đạo truyền cười khổ nói, đệ tử bất hiếu, cô phụ tổ sư tài bồi. Vì báo ta Bạch Hạc bộ tộc huyết hải thâm cừu, tu luyện thiên khốc kinh. Tổ sư nghe vậy một khuôn mặt lập tức ngưng kết, sau đó dần dần âm trầm xuống. qua một hồi lâu mới nói, lại là phiền phức, lại là phiền toái, nghĩ không ra ức vạn năm về sau. Thiên Khốc dĩ nhiên ngóc đầu trở lại, tổ sư, cái kia Thiên Khốc rất lợi hại. Dương Tam Dương nhìn tổ sư biểu lộ, có chút không hiểu, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua ma tổ. Tổ sư lắc đầu, luận thần thông, Thiên Khốc chưa chắc sẽ so ma tổ hiếu thắng. Nhưng là, Thiên Khốc rất tà môn, có bao nhiêu tà môn? Dương Tam Dương nói, so lão tổ ta cái nồi kia còn muốn tà môn, Bạch Trạch tự Dương Tam Dương cổ sau chui ra. Ô, Dương Tam Dương nheo mắt, cái kia đúng là đủ tà môn. Nghe nói, Thiên Khốc chính là thiên địa sơ khai, thiên đạo biểu lộ cảm xúc, rơi xuống thứ nhất giọt lệ nước. Tổ sư chỉ hư không, tuy là truyền thuyết, nhưng Thiên Khốc đúng là sớm nhất thần linh, tựa hồ so ma tổ, thần đế còn phải xa xưa hơn nhiều. Thiên Khốc, cho dù tại tà môn, còn có thể so thánh nhân hiếu thắng, không phải là bị ma tổ cho ám toán, như thực sự là đánh không lại hắn, trực tiếp đem ma tổ tự vô tận vực sâu phóng xuất. Ha ha, Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, sư huynh đừng muốn lo lắng, ngày tháng sau đó dài lắm, ta nhất định phải nghĩ cái giúp người thoát kiếp mà ra biện pháp. Dương Tam Dương chụp đạo, truyền bả vai, đối với đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đừng có lo lắng, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay, đi, lại đi ta chỗ nào uống vài chén, sau đó lại nói cái khác cũng không muộn nha. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, đạo truyền lập tức trong lòng một cái cơ linh, đối với tổ sư cáo lỗi một tiếng, sau đó sư huynh đệ hai người cùng nhau đi xuống chân núi. Tổ sư đứng ở đỉnh núi, nhìn hai người đi xa bóng lưng, không khỏi sờ lên cái cằm, quái tai, luôn cảm thấy có chút không đúng đâu. Cái kia thần nghịch, như thế nào, mới đến Dương Tam Dương Sơn Phong, liền nghe đạo truyền không kịp chờ đợi nhìn về phía Dương Tam Dương. Người cứu trở về Bạch Hạc lão tổ mấy người, không gặp phải phiền toái lớn a, có thể kinh động chư thần. Dương Tam Dương cười nói, chưa từng, ta vốn là muốn ở đâu đánh giết một phen, báo ta Bạch Hạc bộ tộc biển máu chỗ sâu, chỉ là tế tưởng tượng, nhưng lại chỉ sợ sai lầm đại kế. Bất quá, bây giờ nghĩ đến, ta Bạch Hạc bộ tộc mất tích, nghĩ đến thần nghịch bộ hạ cũng nên có phát giác. Đạo truyền mày nhăn lại, lộ ra một vệt sát khí, bây giờ ta cha đã chứng thành đại la chính quả. Cho dù đối phương thật tìm tới cửa lại có thể như thế nào? Sư đệ đừng có lo lắng, sở hữu nhân quả, ta Bạch Hạc bộ tộc đều gánh chính là. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, sư huynh sai vậy, không khỏi quá mức tại xem nhẹ ta. Ta há lại là tham sống sợ chết người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ý cười, Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía phương xa. Sau đó Ngọc Như Ý ném ra ngoài trấn áp thiên cơ. Thần nghịch lần nữa, sư huynh có cừu báo cừu, có oán báo oán, lời nói rơi xuống, tay áo hất lên, thần nghịch còn giống như cá chết bị ném tại trong đất bùn. Ai u tương đương, thần nghịch trên thân vừa mới khép lại miệng vết thương, liền đều đã phá vỡ xé rách, sau đó quát mắng, chó man tử. Ngươi dám như thế đối với ta, lão tổ ta và ngươi không xong. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có gọi lão tổ ta thoát ly tìm đường sống. Nếu không lão tổ ta tất nhiên muốn gọi ngươi man tộc chó gà không tha. Giết sạch thiên hạ man tộc không thể. Ô, giết sạch thiên hạ man tộc. Ngược lại là thật bản lĩnh. Hảo phách lực, Dương Tam Dương nghe vậy mặt mang lãnh sắc. Thanh âm để lộ ra một vệt băng lãnh, chỉ sợ người chưa chắc sẽ có bản lĩnh như thế. Thần nghịch cẩu tặc, có thể còn nhận biết ta hay không? Đạo truyền lúc này nhìn thấy gần trong gang tấc thần nghịch, nhịn không được một bước tiến lên, đột nhiên đối với thần nghịch ngực hung hăng đạp một cước. nguyên lai là Bạch Hạc bộ tộc dư nghiệt. Đáng hận lão tổ ta tay không tiên thiên linh bảo hộ thể. Nếu không lại há có thể gặp các ngươi sâu kiến độc thủ. Thần nghịch cười lạnh, như thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thả lão tổ ta. Lão gia ta như tâm tình tốt, người Bạch Hạc tộc có lẽ có thể lưu lại một tia huyết mạch. Như không thức thời, ha ha, nói không chừng lão tổ ta muốn khai sát giới. Ha ha tương đương, Dương Tam Dương cười cười. Lão tổ bây giờ đã hãm sâu nguyên lành, dĩ nhiên vẫn như cũ khẩu khi cứng rắn như thế. Thế nhưng là nửa phần làm tù binh thái độ cũng không có. Ha ha, ta không tin ngươi dám thật giết ta. Ngươi như giết ta, chư thần tất nhiên sẽ có cảm ứng. Cho dù lên trời xuống đất, chư thần cũng sẽ đem các ngươi bắt tới vì ta chôn cùng. Thần nghịch cười lạnh, liền liền các ngươi sau lưng chủng tộc cũng là chó gà không tha. Ai u, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Dọa đến ta kém chút trái tim đều vỡ tan. Sư huynh, ngươi có sợ hay không? Dương Tam Dương quay đầu nhìn về phía đạo truyền. Sư đệ, ta cũng rất sợ đó a. Chúng ta nên làm cái gì a? Đạo truyền ra vẻ sợ hãi hình dạng, toàn thân run thành một đoàn. Nếu không phải đem thả, Dương Tam Dương thấp giọng nói, sợ không ổn, nếu là đem thả, đến lúc đó người này hà có thể gọi chúng ta tốt qua. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu chính là chúng ta. Đạo truyền lắc đầu liên tục, không ổn, không ổn, tiểu tử, hai người các ngươi như thật hiện tại đem lão tổ ta thả. Lão tổ ta đối với ngươi chờ ngày xưa sai lầm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần nghịch nghe vậy vội vàng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy thành khẩn, trong đôi mắt lộ ra một vệt hy vọng. Đã không thể thả, vậy cần phải nghĩ cái biện pháp tốt, hào hào bào chế một phen mới được. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, vuốt ve thần nghịch cái cằm, tự ngươi nói, ta hai người nên xử trí như thế nào ngươi? Tự nhiên là thả tốt nhất, nếu không ngày sau hai người các ngươi tất nhiên phiền phức không ngừng. Thần nghịch nói một câu, bản tọa chính là chư thần, nói mà có tin, chỉ cần ngươi thả ta, lão tổ ta tuyệt sẽ không cùng ngươi khó xử. Lão tổ ta ngày sau càng sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi. Thần nghịch ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nghe nói thần nghịch, Dương Tam Dương cười cười. Quay người nhìn về phía đạo truyền, sư huynh làm sao nói, người là sư đệ chộp tới, đương nhiên sư đệ nói tính. Đạo truyền cười nói, giết thần nghịch, tất nhiên sẽ có phiền toái lớn, bây giờ ta Bạch Hạc bộ tộc đã thoát ly khổ hải. Kẻ này cũng đã đối với ngày phát thề, sư đệ không bằng đem thả, miễn đi phiền phức, không sai, ngươi nếu đem ta thả. Tự nhiên là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, đối với ngươi cũng tốt, đối với ta cũng được, đều là một chuyện tốt. Thần nghịch vội vàng đả xà tùy côn bên trên, trong thanh âm tràn đầy thành khẩn. Ha ha, Dứt Tam Dương không hiểu cười một tiếng, sư huynh không phải đã cùng thiên khốc kết xuống nhân quả sao? Tiểu đệ ta cũng có một ý kiến, có thể giúp sư huynh thoát khỏi này nhân quả. Đạo truyền nghe vậy sững sờ, như thế nào thoát khỏi này nhân quả? Dương Tam Dương cười cười, ngón tay chỉ hướng thần nghịch, kẻ này chính là sư huynh thoát khỏi thiên khốp thời cơ tốt nhất. Nhờ sư đệ chỉ giáo, đạo truyền không hiểu, nếu đem kẻ này tế hiến cho thiên khốp, sư huynh cảm thấy như thế nào? Dương Tam Dương không hiểu cười một tiếng, chuyển di nhân quả, loại này thần thông cho dù đại la chân thần sợ cũng khó làm đến. Bằng ngươi ta lực lượng, làm sao có thể thoát khỏi thiên khốp kẻ này thần thông? Đạo truyền nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, việc này không vội, ngày sau chung quy là có biện pháp, chỉ đợi ta suy nghĩ một phen, liền có thể tìm được biện pháp. Trước tạm mang theo kẻ này cùng ta tiến về man tộc đi một lần,